Phá trận đồ, chương 150, tàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn hoa rực rỡ hoan ca cửa son hàn xá cùng nghe đêm dài. Hoàng hậu hoang thệ, vốn nên dùng quốc tang cử hành. Chưa nói đến vạn gia đèn đuốc tất cả những lễ hội tiệc tùng đều phải tạm dừng. Lụa là tươi đẹp đều đổi thành vải chi, châu ngọc trang sức đều cất sạch lập diên khóc điện than khóc suốt 7 ngày. Nhưng Mạc mẫu gia của Chu hoàng hậu cấu kết ma tộc mưu nghịch phạm thượng. Đế vương niệm tình nghĩa phu thê tuy không phế hậu xóa tên, đến cùng cũng không thể đem nàng Kim Tĩnh Ngọc táng. Lại đúng lúc đến phúc tiết Thiên Thánh Đô cần gấp một hồi thịnh điển để trấn an nhân tâm sao động thấp thỏm mấy ngày liên tiếp tin tức Chu hoàng hậu hoang thệ liền bị vững vàng áp chế trong cung thành thi thể đặt ở băng thất nơi Phượng Loan cung sẽ được an táng sau khi án Chu gia mưu nghịch kết thúc. Kim Tĩnh Ngọc táng là một hình thức mai táng cao quý nhất thời xưa, dùng quan tài vàng chôn kèm châu ngọc. Bởi vậy, đối với bách tính trong hoàng thành mà nói, đây là một đêm không ngủ có thể thỏa thích vui cười. Cho dù là thế gia quý nhân, hay là công thương nông sĩ lúc này đều ra khỏi nhà, hô bằng gọi hữu mà đi dạo trên đường phố phồn hoa. Ánh đèn lay động, pháo hoa tựa gấm, đầu đường có đám sơn đông mãi võ, khoe khoang ảo thuật ngửa đầu uống thả cửa nửa vò rượu, há miệng liền phun ra một ngọn lửa dài rực rỡ. Chiêu Nhan Phường trong Thiên Thánh Đô là địa điểm đám văn nhân mặc khách thưa thích nhất. Nó được xây dựng trên thủy vực nội thành, nơi sông đào bảo vệ thành trải qua. Vô số lâu thuyền, hoa thuyền cùng yên liễu họa kiều ngang dọc khắp nơi, tạo thành khung cảnh Chiêu Nhan Phường vĩnh viễn sinh động. Lang quân ở đầu thuyền hát vang ngâm sướng, nương tử ở bờ sông thả đèn kết hoa. Nó không phải ôn nhu thôn khiến xương nhũn hồn mê, nhưng tình nồng ý đượm miên man trong làn khói, len lỏi giữa dòng chảy, nửa điểm không thua hồng phấn thanh tân. Hội hoa đăng xuôi theo dòng nước. Nếu như có lang quân hứng khởi móc lên một cái, mở câu đố chữ trên đèn, liền có thể cầm chiếc đèn hoa này lên bờ tìm nữ lang đã thả đèn đó, cùng tâm sự tỉ mỉ. Người đương thời này sinh tình cũng theo lễ nghĩa, phương pháp như thế vẫn có thể xem là ngày hội phong nhã. Diệp Kinh Huyền ngồi ở trên mũi thuyền, bên người còn đặt một nhánh xào tre. Đáng tiếc hắn mặc dù cảm thấy thú vị, lại cũng không có hứng thú trêu hoa ghẹo nguyệt nghe được động tĩnh phía sau, liền cười nói. Đại hồ ly cảm giác như thế nào? Sau lưng truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, ngươi thật sự là hận ta, ta sớm nên minh bạch, Mộ Tàn Thanh cảm thấy được cả người mình không ổn, chỉ muốn túm lấy cây sào phóng qua, đem cái tên đầy bụng xấu xa này hất xuống thuyền nuôi cá. Sớm tại năm đó, thời điểm đi tới Hàn Phách Thành tâm ma đã biết y có bệnh say sóng. Đây không chỉ là thiên tính của yêu quái sống trên cạn, mà còn là vì Mộ Tàn Thanh khi còn bé, chạy trốn dưới tay thợ săn, hoảng quá không chọn đường rơi vào trong hầm băng, cũng may không bị chết đuối. Cho đến hiện giờ, Mộ Tàn Thanh trải qua sóng to gió lớn, cũng không sợ cái gì hồng thủy ngập đầu thế nhưng bệnh say sóng đã thành tật in vào trong xương, vừa bỏ lên mặt bong thuyền dập dình, liền theo bản năng bay lên loại cảm giác choáng váng bồn rùn. Đây chính là ngươi nói muốn cùng nhau ngắm pháo hoa, Diệp Kinh Huyền đưa tay đỡ, để cho y dựa vào người mình. Phố xá tuy rằng náo nhiệt cũng không có quang cảnh gì mới mẻ, chỉ có dòng người cực kỳ đông đúc náo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng du thuyền trên sông, ngắm một hồi thủy sắc thiên quang. Mộ Tàn Thanh lườm hắn một cái. Vậy không đi lên đỉnh núi, đừng nói là xem pháo hoa, hái sao giò trăng cũng có thể làm được. Trên đỉnh núi quả thật là tốt nhưng đáng tiếc cao sử bất thắng hàn. Diệp Kinh Huyền đưa cho y một bình rượu. Có người ở bên người ta đặc biệt sợ lạnh, nghĩa đen càng lên cao càng lạnh, nghĩa bóng, người ở địa vị càng cao càng cô đơn. Mộ Tàn Thanh đem lời đến khóe miệng đều nuốt trở vào. Y bất động thanh sắc uống rượu, một đôi tai lông xù lại từ đỉnh đầu lặng yên lộ ra. Diệp Kinh Huyền đưa tay sờ sờ nặn nặn, thở dài nói. Ta chưa từng gặp hồ yêu nào ra mặt mỏng như ngươi cả. Mộ Tàn Thanh một chảo đập bay móng vuốt không an phận của hắn, nâng bình trực tiếp ấn vào cái miệng kia ác thanh ác khí nói. Ồn ào, uống đi. Hai người bọn họ ngồi một trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ đơn giản, ngay cả cái mái tre hay mảnh sa đều không có, giữa Chiêu Nhan Phường sáo trúc xanh ca hoàn toàn không hợp. Cũng không biết Diệp Kinh Huyền dùng thuật che mắt gì, bọn họ có thể nhìn thấy những nhân vật khác mà những người kia cho dù ở trên thuyền hay bờ sông đều không thấy được chiếc thuyền gỗ nho nhỏ xuôi dòng này. Hết thảy những tiếng ồn ào náo động không đáng kể sẽ tự động theo gió cuốn đi. Cho nên toàn thành cuồng ca hoan vũ chiếc thuyền nhỏ này vẫn còn có thể yên yên tĩnh tĩnh. Theo Diệp Kinh Huyền chậm rãi xoa ấn huyệt đạo trên đầu, Mộ Tàn Thanh dần dần bình tĩnh lại tâm tình. Lúc này y tựa một con mèo to xác thỏa mãn, ngoan ngoãn nằm trên đùi Diệp Kinh Huyền, ngước nhìn tinh hỏa đầy trời trên đỉnh đầu. Tu hành 500 năm, đây là lần đầu tiên y có thể thỏa thích thưởng thức phong cảnh nhân gian như vậy, cho nên tâm thần không tự chủ mà thả lỏng, lại có chút buồn ngủ. Lúc trước nhìn thấy có đám linh vô đi qua trên bờ, chắc là dạ yến hoàng cung đã bắt đầu. Mộ Tàn Thanh câu được câu không mà mở miệng tìm chuyện để nói. Y cũng không muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, uổng phí ngày tốt cảnh đẹp, càng phụ lòng người trước mắt. Ngự phi Vân hạ lệnh cung yến giản lược, chỉ mời thành viên tôn thất cùng một ít trọng thần triều đình, chắc là ở Minh Huy lâu khai yến. Pháo hoa đầu tiên chính là từ nơi đó bay lên. Diệp Kinh Huyền khóe môi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm y, chu ra một đêm lật tàu, không thể thiếu tôn thất cùng triều thần đồng lòng. Trận cung yến này là để chúc mừng, cũng là để đánh động người hữu tâm. Nói tới chính sự, Mộ Tàn Thanh khôi phục chút tinh thần. Thịnh Vương, hay là Diệp Tướng, không phải chỉ có bọn họ. Diệp Kinh Huyền nhìn về hướng cung thành xa xa, dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là nội vụ triều đình, không liên quan đến chúng ta. Mộ Tàn Thanh trầm mặc chốc lát, ta chỉ là có chút lo lắng cho Phi Hồng, đó cũng là vận mệnh của nàng. Diệp Kinh Huyền cúi đầu, ý cười bỗng dưng có chút lương bạc. Người ở trước mặt ta nói như vậy, ta chính là không cao hứng nha. Người nhấp giấm chua, Mộ Tàn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Chưa nói ta với nàng chỉ là tình nghĩa bằng hữu, cho dù có cái khác vậy cũng chỉ có thể đổi xưng hô gọi sư tẩu. Ngón tay Diệp Kinh Huyền đè lên đôi môi ngăn y là nhải, cảnh cáo nói. Ở trước mặt ta, chỉ cho phép nhớ ta. Mộ Tàn Thanh hận không thể cắn hắn một cái, cuối cùng không cam lòng, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay kia. Vậy ta liền không khách khí, y nắm chặt lại cổ tay Diệp Kinh Huyền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện lúc trước chưa nói xong, hiện tại có thể tiếp tục không? Diệp Kinh Huyền bật cười, nóng lòng như vậy, không đợi nữa sao, đợi thêm ta sợ ngươi đem lời nói dối biên tròn trịa đến gạt ta. Mộ Tàn Thanh không khách khí chút nào nói, đồ xấu xa nhà ngươi hỉ nộ vô thường, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Lần trước nói không gạt ta, ai biết lần này có nói dối hay không? Ngươi cũng không giống trước đây dễ lừa gạt. Diệp Kinh Huyền thở dài, đáp ứng chuyện của ngươi, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thế nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta một điều kiện. Có thể, nói đi, y thẳng thắn trả lời dứt khoát khiến Diệp Kinh Huyền đôi lông mày đều nhiễm lên ý cười. Hắn cúi người chạm trán lên trán Mộ Tàn Thanh, nói. Ta muốn ngươi tùy tâm sở dục tự mình làm một lần lựa chọn. Mộ Tàn Thanh hơi giật mình, không kịp đặt câu hỏi, chỉ thấy đôi mắt gần trong gang tấc kia đột nhiên biến sắc tựa như ngôi sao lạnh lẽo trong màn đêm nhanh chóng đảo ngược khuếch đại, vòng xoáy trắng đen xen kẽ thoáng chốc như sương mù che trời. Đây không phải là lần thứ nhất Mộ Tàn Thanh tiến vào bà sa ảo cảnh, nhưng là lần đầu tiên tỉnh táo như vậy. Trong không gian hoang dã vô số huyền minh mộc sinh trưởng mênh mông bất tận. Tâm hải bình yên không gợn sóng, sương trắng mông lung che kín bầu trời, vạn vật ở nơi này đều trở nên mờ ảo, như mộng như thật. Mộ Tàn Thanh lang thang không mục đích trong đó, thật vất vả mới thấy được bóng lưng quen thuộc kia, liền co giò chạy như bay mà đến, không ngờ lại đụng đầu một cái mắt nổ đom đóm, cũng may không ngã nhào xuống đất. Cầm, Mộ Tàn Thanh ngẩng lên, phát hiện mình thế nhưng hoa mắt. Đứng thẳng trước mặt căn bản không phải là tâm ma bổn tướng, mà là một cây huyền minh mộc kỳ quái. Nó đã chết héo, vỏ cây nứt nẻ, hoa lá úa tàn, hơn nửa bộ rễ đều lộ ra ngoài, thân cây nguyên bản tráng kiện có chút nghiêng ngả, không biết thời điểm nào sẽ ngã xuống mục nát. Huyền minh mộc là nghiệp chướng trong lòng sinh linh thiên hạ biến thành chấp tướng, vọng niệm sinh ra quang vinh, chặt đứt vọng niệm thì sẽ suy, một khi khô héo liền sẽ hóa thành bùn đất bồi đắp bà sa thiên, không hề lưu lại cây khô vô dụng trừ phi chủ nhân của nơi này có ý định giữ nó. Thanh âm của Cầm Di Âm bỗng vang lên sau lưng Mộ Tàn Thanh. Nó là cây huyền minh mộc đầu tiên của vùng đất này, mọc vào lúc ta ra đời, chớp mắt sinh, chớp mắt diệt. Mộ Tàn Thanh quay đầu lại, chỉ thấy hắn khoác một thân trường bào màu đen đứng bình thản, làn da trắng xanh cùng quần áo tóc tai đen tuyền càng thêm đối lập, phối hợp với cặp mắt quỷ mỹ cùng đôi môi màu đỏ tươi như máu, có vẻ mê hoặc cùng kinh diễm không nói nên lời. Tại thời điểm ngươi ra đời liền có. Như vậy, tâm tư Mộ Tàn Thanh xoay chuyển, nó đến từ chính cha mẹ ngươi. Khóe môi Cầm Di Âm hơi cong lên, không tỏ rõ ý kiến, chỉ nắm tay y nhẹ nhàng đặt lên thân cây khô, nói. Ta dẫn ngươi đi nhìn. Bàn tay cùng vỏ cây chạm vào nhau, thân cây nứt nẻ thô ráp như sống lại. Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy trong đầu như bị đâm một cái, vô số mảnh vỡ ký ức trước nay chưa từng có dồn dập ập tới. Y do dự một chút, chung quy vẫn xuất phát từ tín nhiệm đối với Cầm Di Âm, liền thuận theo nhắm mắt lại, để mặc ý thức bị nuốt vào. Cùng lúc đó, trong hiện thực Diệp Kinh Huyền mở mắt vững vàng ôm lấy thân thể Mộ Tàn Thanh ngã ra, ý cười nơi khóe môi trùng xuống, đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một vòng pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, thời điểm khắp thành ồ lên reo hò, đột nhiên có một thân ảnh màu xám lặng yên không một tiếng động rơi lên đuôi thuyền, khẽ cười nói. Bổn tọa còn nghĩ ngươi xa vào thanh sắc đã quên mất chính sự. Trận pháo hoa này rất đẹp, Diệp Kinh Huyền đem Mộ Tàn Thanh đặt xuống thuyền, lại tung ra một cái áo khoác đắp lên người y càng nhìn càng không nỡ rời mắt. Người áo xám thấy thế tấm tắc kinh ngạc, bộ dáng này của ngươi, khiến bổn tọa phải hoài nghi câu tâm ma vô tâm, là giả. Đám ngụy quân tử như các ngươi tự xưng là cao thượng xuất trần, cho dù có tâm cũng chưa chắc nhận thức tình. Diệp Kinh Huyền đứng lên, ánh mắt sắc bén như băng nhọn. Trong cung hiện giờ tình huống thế nào? Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi. Người áo xám cơ hồ không thu liễm ý cười bên môi được. Chỉ chậm một chút nữa, chờ hồ ly này tỉnh lại, là có thể nhặt xác cho ngự phi hồng. Ngươi sẽ không sợ nàng thật sự chết mất, người áo xám nói, người sinh ra không thể lựa chọn, có vài con đường cũng giống vậy. Nàng nếu sinh ra trong gia đình đế vương, cũng chỉ có hai con đường sống hay chết. Bổn tọa chọn chúng nàng làm truyền nhân, dám mạo hiểm thiên phạt truyền cho nàng kinh điển tối cao vô thượng, nàng lại muốn thoái ẩn, làm sao dễ thế được. Tam bảo sư quả thực như thể chân tay, ngay cả thủ đoạn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Diệp Kinh Huyền cười nhạo một tiếng, thôi, đừng quên giao dịch của chúng ta là được, bổn tọa sẽ không thất tín đến đây. Dừng một chút, ánh mắt người áo xám trở nên thâm trầm. Trái lại là ngươi chuyến này. Liền không khác nào phản bội Phi Thiên Tôn, không sợ hắn tìm ngươi tính sổ sao? Diệp Kinh Huyền hỏi ngược lại, ta đã sợ qua ai? Người áo xám sửng sốt chợt cười ha hà. Diệp Kinh Huyền vừa nghe liền không kiên nhẫn tiện tay bổ một đạo kình phong tới, thân ảnh kia liền bị tách làm hai, rơi vào trong nước thành hai nửa người giấy. Diệp Kinh Huyền cúi đầu liếc nhìn Mộ Tàn Thanh, ngón tay vô thức siết vào mở ra vài lần, cuối cùng cũng rời đi không quay đầu lại. Vào giờ phút này, máu tươi bắn tung tóe trên các bức tường trong Minh Huy Lâu, cả sảnh đường tĩnh mịch. Ngự Phi Vân bị Ngự Sùng Nghiệp cùng hai kẻ con cháu trong Tôn Thất áp chế. Hắn không bị thương chút nào, lại cảm thấy dòng máu toàn thân đều lạnh buốt, đôi mắt vằn đỏ gắt gao nhìn chằm chằm một hướng khác. Máu tươi chậm rãi chảy qua đế giày, Ngự Sùng Chiêu khom lưng nhặt lên cánh tay bị chặt đứt kia từ trên ngón tay trỏ còn đang co giật gỡ kỳ lân ngọc giới xuống, đeo lên tay của mình, mê muội mà nhìn chằm chằm vào giới chỉ chạm chỗ đó, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Di vật cao tổ thủ quân trung bộ 16 thành. Ngự Sùng Chiêu xoay người, đa tạ bệ hạ long ân, vi thần từ chối thì bất kính. 6 tên võ quan vừa mới phản kháng, rốt cuộc bị dược lực ảnh hưởng, hiện tại đều đã bị hắc giáp binh bắt giữ. Bọn họ trợn mắt nhe răng mà nhìn sang bên này, một tên quan văn đôi mắt sung huyết tức giận chửi mắng. Nghịch tặc, người có phản ứng đầu tiên lại là A Biệt, nàng chính là công chúa Tây Tuyệt Cảnh hòa thân, không chỉ có thể khiến Chu gia kiêng kỵ tầng tầng, cũng làm cho Ngự Sùng Chiêu vạn bất đắc dĩ không dám đả thương đến tính mạng. Nàng nhân dịp chưa bị kiềm chế, một trường xuất kích trực tiếp đem tên hắc giáp binh ngăn cản nàng một trường đánh cho xương ngực nát hết, đoạt đao chém về phía Ngự Sùng Nghiệp. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao kiếm ở ngay trước mặt Ngự Sùng Nghiệp chạm vào nhau. Hắn sợ đến thất hồn lạc phách, chỉ thấy Ngự Sùng Chiêu trở tay một kiếm quay về tiếp trở. A Biệt trong lòng biết không thể cùng hắn liều mạng, mượn lực một cái hư hoàng thoát ra khỏi vòng chiến, trường đao quét ngang bổ ra hai tên hắc giáp binh, bảo hộ trước mặt Ngự Phi Hồng. Điện hạ, đây là góc khuất trên bậc thềm, nàng một mặt căng thẳng chăm chú mà đề phòng phía trước, không dám liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng có thể từ mùi máu tanh càng ngày càng đậm biết được tình huống Ngự Phi Hồng không ổn. Cánh tay trái Ngự Phi Hồng đứt gọn từ khuỷu tay, song đao đều đã rơi mất. Hắc giáp binh vừa mới nhân cơ hội giết tới, dùng đao kích hất nàng xuống đất. Không ai biết trên người nàng có bao nhiêu vết thương, cũng không ai biết. Nàng còn sống hay không? Cũng may A Biệt nghe được động tĩnh, Ngự Phi Hồng dùng tay phải còn sót lại chống đỡ thân thể, nhưng không bò dậy nổi, cổ họng bị máu chặn lại, căn bản nói không ra lời. Không ngờ quý phi nương nương lại có thân thủ bực này. Mắt thấy Ngự Sùng Chiêu cầm kiếm áp sát A Biệt trong bụng đau nhói, khí lực cũng nhũn ra. Trong lòng nàng biết không ngăn được hắn, trở tay đem đao gác lên cổ mình, lạnh lùng nói. Bọn ngươi nếu như tiến lên nửa bước bổn cung liền tự vẫn tại chỗ. Cho dù ngươi có thể cướp hoàng quyền đảo lộn thị phi, bổn cung gả vào trung thiên cảnh là có Tây Tuyệt yêu hoàng nhân hoàng chống đỡ. Không biết các vị có can đảm đối mặt với Tây Tuyệt cảnh vấn trách hay không? Ngự Sùng Chiêu dĩ nhiên là có, nhưng một mình hắn có can đảm này, không có nghĩa là những người khác cũng dám. Vương gia thời gian không nhiều lắm, Diệp Hành đúng lúc mở miệng nói, cầm ngọc giới cùng binh phù, để bệ hạ lập tức viết chiếu thư thoái vị nhường ngôi. Kéo càng lâu càng dễ gặp trở ngại. Ngự Sùng Chiêu cho mày, Dùng tính cách của hắn vốn là thích nhổ cỏ tận gốc thế nhưng Diệp Hành nói thực sự có lý, cứu vớt Ngự Thị Hoàng Vận mới là ưu tiên hàng đầu, tạm thời để Ngự Phi Hồng kéo dài hơi tàn cũng không sao, không cần vì thế mà cùng Tây Tuyệt Cảnh trở mặt. Nể mặt Quý Phi nương nương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngự Phi Vân, đôi mắt nham hiểm như diều hâu. Bệ hạ, viết chiếu thư đi. Ánh mắt Ngự Phi Vân rơi vào trên mặt hắn. Đôi mắt đó xưa nay đều ôn nhu đến gần như yếu đuối, hiện tại lại chiếu ra lạnh lẽo cùng sát ý không gì sánh kịp. Chỉ nháy mắt này, ba người Ngự Sùng Nghiệp đang áp chế hắn cũng không khỏi run rẩy toàn thân. Ngự Sùng Chiêu trong lòng giật thót, mắt thấy mũi kiếm liền phải tiếp tục quay trở lại, Ngự Phi Vân rốt cuộc cắn răng mở miệng. Dừng tay, trẫm đáp ứng ngươi. Công nhân cả người run rẩy rất nhanh dâng lên văn phòng tứ bảo cùng giấy lụa quấn trục ngọc. Rượu ngon món lạ trên bàn cùng hoa tươi trái cây đã sớm bị quét xuống đất. Ngự Phi Vân tránh khỏi vòng vây, ánh mắt lạnh lùng đảo qua gương mặt từng người nơi đây, đem đủ loại thần sắc in vào trong đáy mắt, rốt cuộc đề bút viết nhanh. Hắn dùng lực rất lớn, suýt nữa bóp gãy cán bút. Sau khi lưu loát viết xong một phần chiếu thư, Ngự Sùng Nghiệp một tay đoạt lấy, cấp tốc nhìn qua hai lần, biểu tình mừng như điên mà giao cho Ngự Sùng Chiêu. Chúc mừng vương gia, không, không. Chúc mừng bệ hạ, Ngự Sùng Nghiệp vội không kịp chờ, nịnh nọt nói. Bệ hạ Long Trương Phượng Tư, hiện tại đúng như mọi người mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Sùng Chiêu mắt sáng như đốt mà xem xong chiếu thư, xác định nội dung không có sai lệch thế nhưng chân mày càng nhíu chặt hơn. Ngọc Tỷ ở nơi nào? Nếu không có Ngọc Tỷ đóng dấu, chiếu thư nhường ngôi bất quá cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Ngọc Tỷ không ở trong tay trẫm, Ngự Phi Vân lạnh lùng nói. Thả bọn họ để Ngự Y trị liệu cho Hoàng Tỷ. Nếu nàng có mệnh hệ gì, trẫm cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi lấy được Ngọc Tỷ. Ngự Sùng Chiêu đã bị ngôi vị Hoàng đế sắp tới tay choáng váng đầu óc. Hắn không màng đến người bên cạnh khuyên can, đưa kiếm chỉ vào A Biệt, điềm nhiên nói. Giao Ngọc Tỷ ra, bằng không bổn vương hiện tại liền mổ bụng Quý Phi nương nương ra, để bệ hạ gặp con sớm một chút. Nào ngờ A Biệt ngoài mềm trong cứng, không một chút nào sợ hắn, trái lại bước về phía trước một bước. Đến A, mắt thấy một hồi huyết án liền muốn xảy ra, Diệp Hành xông lên phía trước lạnh giọng quát lên. Vương gia, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhìn thấy Diệp Hành, sát ý trong mắt Ngự Sùng Chiêu rốt cuộc thoáng rút đi. Ý kiến của những người khác hắn có thể không màng, Diệp Hành thì lại không thể. Ngự Sùng Chiêu quay lại kinh thành 20 năm qua, cơ hồ đem tâm huyết đều dùng để lôi kéo Tôn Thất Huân Quý cùng mượn Hoàng Linh Đạo gây dựng thế lực, khống chế đối với bá quan trên triều lại tương đối yếu ớt. Mà Diệp gia tuy rằng huyết thống đơn bạc, căn cơ lại vững chắc, cùng Huân Quý đến văn võ đại thần trong triều đều có tình giao hảo. Mạng lưới giao thiệp khổng lồ như vậy mới có thể làm hậu thuẫn cho hắn trở thành hữu tướng, địa vị ngang cùng Chu Trinh, chưa nói đến sau khi Chu gia rơi đài, không biết có bao nhiêu cỏ đầu tường quay đầu quy phục. Mặc dù Ngự Sùng Chiêu cùng Diệp Hành sớm có cấu kết, hiện giờ cũng không hoàn toàn chắc chắn khống chế được thế lực lớn mạnh của đối phương. May mà lần này tính mạng Diệp Kinh Huyền như ngàn cân treo sợi tóc, phải dựa vào Hỗn Nguyên Đỉnh kéo dài mạng sống, bằng không hắn còn không dám đem Diệp Hành đưa vào kế hoạch lần này. Phải biết rằng có người này ra mặt, sau khi bức vua thoái vị rất nhiều việc đều có trợ lực, không lo không chặn nổi miệng lưỡi bá quan. Phong tỏa Minh Huy Lâu, truyền Ngự Y, Ngự Sùng Chiêu chậm rãi thu kiếm vào vỏ, liền liếc nhìn đám quan lại bị hắc giáp binh khống chế. Thỉnh Diệp tướng ở lại nơi này thu xếp tàn cục. Thấy hắn nghe theo lời khuyên của mình, Diệp Hành không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói. Vương gia yên tâm, bệ hạ hiện tại có thể giao ra Ngọc Tỷ rồi đi. Ngự Sùng Chiêu quay đầu, sự kiên nhẫn của bổn vương không nhiều lắm, Ngự Phi Vân năm ngón tay siết chặt nói. Ngọc Tỷ đặt tại Thái Miếu bên trong kết giới cùng một chỗ với Kỳ Lân Pháp Ấn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngọc Tỷ đặt ở đâu vốn có quy củ, làm sao lại xuất hiện trong Thái Miếu? Ma họa vừa mới kết thúc, Chu gia dư nghiệt chưa thanh toán xong xuôi, trẫm sợ tái diễn tai họa ma tộc cướp quyền đoạt chính, mới đưa Ngọc Tỷ vào nơi đó cất giữ. Ngự Phi Vân châm chọc nói, không ngờ tới, ngoại địch chưa quay đầu, lại chờ được họa từ trong nhà. Câu nói này châm chọc đến thấu xương, Ngự Sùng Chiêu lại không những không giận mà còn cười. Quả thật là trời giúp bổn vương, đã như vậy, liền mời bệ hạ theo ta đi một chuyến, đến Thái Miếu tự mình thu hồi Ngọc Tỷ cùng Pháp Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm không phải chủ Kỳ Lân, có thể lấy Ngọc Tỷ, lại không thể động pháp ấn, càng không thể mang ngươi đi vào. Ánh mắt Ngự Phi Vân đảo qua hết thảy con cháu Tôn Thất nơi đây. Trừ phi các ngươi cũng đi cùng nhau, Ngự Sùng Nghiệp ngạc nhiên ngẩng đầu. Tại sao, pháp ấn kết giới là Tam Bảo Sư đích thân đặt xuống, trận pháp trung tâm chính là linh vị các đời tổ tiên Ngự Thị ta. Ngự Phi Vân cười lạnh một tiếng, nếu muốn phúc ấm tổ tiên trường tồn, hậu nhân cần phải đèn nhang cường thịnh. Các ngươi nếu muốn nhìn thấy Kỳ Lân pháp ấn, liền phải cùng nhau quỳ gối thay miếu cúng tế tổ tiên, lấy tâm đầu huyết làm mực để chậm khắc mật chú. Ngươi nói dối, trong chớp mắt kiếm ngự sùng chiêu đã để trước mặt Ngự Phi Vân. Bổn vương từ thời nhỏ trưởng thành trong cung, lại chấp trưởng hoàng linh đạo nhiều năm, chưa từng nghe nói đến thuyết pháp này. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Ngự Phi Vân để mặc lưỡi kiếm ở trên cổ tạo thành vết cắt mảnh, cười nhạo nói. Thất hoàng thúc, mặc cho ngươi văn thao vũ lực, lòng dạ hơn người, ngươi không làm qua hoàng đế một ngày liền vĩnh viễn không phải chính thống. Có một số việc trẫm làm đế vương bù nhìn cũng có thể biết, nhưng ngươi không biết. Câu nói này không thể nghi ngờ là đâm vào vảy ngược trong mắt Ngự Sùng Chiêu sinh sát. Thế nhưng trong lòng hắn sát ý kích động, lý trí lại khiến cho kiếm của hắn không hề di chuyển mảy may. Rốt cuộc hắn cất kiếm lui về phía sau, trầm giọng nói. Mang theo quý phi nương nương, đi. Ngự Phi Vân hơi biến sắc nhìn thấy A Biệt bị 6 tên hắc giáp binh đoạt được lưỡi dao kèm hai bên đi tới, nhất thời nổi trận lôi đình. Ngự Sùng Chiêu, kẻ tội ác ngập trời còn không động đến nữ nhân ấu nhi vô tội, ngươi thân là đích huyết thân vương, lại lấy một phụ nữ có thai để uy hiếp không biết xấu hổ sao. Kiên trì vô vị là để một kẻ nhu nhược như ngươi mượn cớ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Thấy hắn rốt cuộc động dung, Ngự Sùng Chiêu hài lòng nở nụ cười. Bổn vương không có ý cùng Tây Tuyệt trở mặt, chỉ cần chốc nữa đến thái miếu, bệ hạ đúng hẹn giao ra ngọc thì cùng pháp ấn, chúng ta tuyệt đối không động đến một sợi tóc của nương nương. Lời này Tư Mã Nan Truy chư quân có mặt cùng chứng kiến. Ngươi, Ngự Phi Vân tức giận đến cả người run, A Biệt lại đưa tay ra cùng hắn nắm lấy nhau, mới miễn cưỡng đè nén lửa giận ngập trời của hắn. Bệ hạ, A Biệt nhẹ giọng nói. Việc đã đến nước này, dãy dụa vô ích, thần thiếp còn muốn nhìn thấy hài nhi xuất thế. Ngự Phi Vân như bị sét đánh, phẫn hận sắp bạo phát tiêu tán, chỉ còn vô lực sâu sắc bao phủ. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, nói giọng khan khan. Đi, dùng Ngự Sùng Chiêu dẫn đầu, một đám hắc giáp binh áp giải Ngự Phi Vân cùng A Biệt theo hắn đi ra Minh Huy Lâu. Đông đảo con cháu tôn thất nơi đây liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không cách nào khắc chế điểm tâm tư này, lục tục đi theo. Bên trong đại điện rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một nửa hắc giáp binh cùng Diệp Hành và đám trọng thần triều đình. Sau khi nhìn quanh bốn phía, hắn bỗng dưng thở dài, quay người mặt hướng các đồng liêu, nói. Chư vị đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thỉnh rời bước đến nghị chính các bàn bạc đi. Phi, tên võ quan lúc trước ném bình rượu phun một ngụm nước trên mặt hắn. Lão thất phu, uổng công ngươi thân là khai quốc công huân, lại cùng nghịch tặc đồng mưu bức vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi đến ngày xuống hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi nào gặp Diệp gia liệt tổ liệt tông. Năm đó con trai ngươi làm tướng dưới tay lão tử, hắn là hảo hán bảo vệ quốc gia, lại có một kẻ phụ thân khốn nạn như ngươi vậy. Ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức con mẹ nó đều là dối trá. Lư tướng quân năm đó đối với Vân Kỳ có bao nhiêu săn sóc bổn quan ghi nhớ trong lòng, ngày sau chắc chắn báo đáp. Diệp Hành bình tĩnh mà lau đi dơ bẩn trên mặt, dặn dò hắc giáp binh bên người. Mang các vị đại nhân đi nghị chính các chuẩn bị văn phòng tứ bảo, bổn quan liền đến sau. Tuân mệnh, hùng hùng hổ hổ cũng thế, khúm núm run rẩy cũng thế, bá quan đều bị hắc giáp binh xô đẩy đi ra. Binh lính còn lại cũng vâng mệnh canh gác bên ngoài, trong điện phủ to lớn chỉ còn lại Diệp Hành cùng Ngự Phi Hồng nằm úp sấp trong vũng máu. Hắn từng bước một đi tới, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân chật vật này. Ngự Phi Hồng bị thương thực sự quá nặng, vài nơi đều ở chỗ yếu hại. Nàng đã không có chân nguyên hộ thể, theo lý nên sớm chết vì mất máu quá nhiều. Thế nhưng tốc độ huyết dịch tuôn ra đã dần dần chậm lại, ngay cả hô hấp cũng không còn ngắn ngủi gấp gáp. Dưới cổ nàng có chút ánh sáng le lói, nhỏ như hạt gạo đom đóm, nếu không phải Diệp Hành quan sát tỉ mỉ, sợ là cũng không thể phát hiện. Nụ cười trên khóe môi thoáng cái liền qua, hắn không lộ ra cũng không làm thêm cái gì, thẳng thắn quay người rời đi. Ánh nến sáng rực trong đại điện chỉ còn lại một mình Ngự Phi Hồng, bên ngoài trọng binh canh gác nàng có chạy đằng trời. Người tới là kẻ nào? Ngự y, ngươi là? Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa vang lên động tĩnh khác thường. Thế nhưng những âm thanh này lại im bặt đi, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Một thân ảnh mặc áo màu xanh đậm tay cầm hòm thuốc đẩy cửa đi vào. Hắc giáp binh vừa mới thét hỏi với hắn hiện tại lại như không thấy, để mặc hắn một lần nữa đóng lại cửa điện, bước qua mặt đầy đất máu, chậm chậm đi tới trước mặt Ngự Phi Hồng. Thật là chật vật a, điện hạ. Diệp Kinh Huyền lắc đầu cười, không màng đến máu làm bẩn vạt áo, ngồi xổm ở bên người Ngự Phi Hồng, mở hòm thuốc băng bó bôi thuốc cho nàng. Chớp mắt linh dược tiếp xúc vết thương, Ngự Phi Hồng cả người giật thót, ý thức vốn có chút tan rã cũng miễn cưỡng tỉnh táo. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, thật vất vả mới thấy rõ mặt Diệp Kinh Huyền, máu từ khóe môi tràn ra, hơi thở nhẹ như tơ. Vì, cái, gì, Ngự Sùng Chiêu hiện giờ còn kiêng kỵ thế lực của Diệp Hành, Ngự Phi Hồng dĩ nhiên cũng biết dưới viễn cảnh tốt đẹp đó, Diệp Hành vì sao lại cùng với hắn đồng mưu bức vua thoái vị, chỉ có Hỗn Nguyên Đỉnh mới có thể kéo dài mạng cho Diệp Kinh Huyền. Diệp gia con nối dõi quá đơn bạc, vì chỉ còn sót lại hai đứa con trai, Ngự Phi Hồng biết Diệp Hành có thể sẵn lòng trả bất kỳ giá nào. Nhưng mà liên quan đến Hỗn Nguyên Đỉnh liền đại biểu hắn phải hướng về Ngự Sùng Chiêu cúi đầu. Bởi vậy thời điểm nghe được Mộ Tàn Thanh muốn mượn Hỗn Nguyên Đỉnh, phản ứng đầu tiên của nàng thật ra là muốn cự tuyệt. Đáng tiếc nàng chung quy không thể tàn nhẫn quyết tâm, dù cho tự tay vì Ngự Sùng Chiêu đưa ra một cái dây cương buộc lại Diệp Hành, nàng cũng không hối hận. Cho đến lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Kinh Huyền ung dung xuất hiện ở đây, mới biết tất cả mọi người bị lừa. Ngươi chặn chiêu cho Mộ Tàn Thanh, khiến y vì ngươi hướng ta cầu viện, hỗ trợ mượn Hỗn Nguyên Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược vật rất nhanh có hiệu lực, Ngự Phi Hồng dùng cánh tay còn sót lại nâng thân lên, nỗ lực không để cho mình quá mức chật vật. Ngươi khiến Ngự Sùng Chiêu cùng Diệp Hành vốn đã phân tán rời rạc. Một lần nữa liên minh biện lại với nhau, khiến cho hắn có đủ tự tin tại đêm nay bức vua thoái vị. Nụ cười Diệp Kinh Huyền ôn hòa không thay đổi. Điện hạ quả nhiên là người thông minh, chỉ tiếc minh bạch quá muộn. Ngươi lợi dụng tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Hành, Ngự Phi Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng quen biết Diệp Vân Kỳ, cũng cùng Diệp Kinh Huyền tương giao không cạn, biết được Vu Y ôn nhu thiện lương kia mặc dù sinh trưởng ở Cao Môn Đại Hộ, lại mang tấm lòng tế thế cứu người, tuyệt đối không thể làm ra sự tình như vậy. Nghĩ đến đây, ý thức Ngự Phi Hồng gần kề sụp đổ, chợt lóe một ý nghĩ, khiến nàng cảm thấy cả người phát lạnh. Chính là như ngươi nghĩ, Diệp Kinh Huyền phảng phất biết nàng đang tâm niệm gì, liền nói như vậy. Đồng tử Ngự Phi Hồng đột nhiên co lại, trơ mắt mà nhìn đôi mắt hắn trắng đen điên đảo, trên vách tường bỗng dưng phóng ra một bóng cây cực lớn, phía trên treo vô số khuôn mặt. Trong đại điện trống rỗng tựa như trăm nghìn người cùng khóc cùng cười, nhiều tiếng lọt vào tai, đâm thẳng vào hồn. Ngươi là, Ma La Tôn, những suy nghĩ tồi tệ nhất chớp mắt đã trở thành sự thật, ma tộc căn bản không rời khỏi Thiên Thánh Đô. Lúc trước Cơ Khinh Lan thậm chí Phi Thiên Tôn đều là cờ hiệu, lá bài tẩy chân chính nhằm vào Ngự Thiên Hoàng Triều, vẫn luôn nằm vùng ở nơi cách bọn họ gần nhất. Lời Ngự Phi Hồng vừa ra khỏi miệng, cổ liền bị Diệp Kinh Huyền kẹp lại, không thể động đậy. Đúng vậy, Diệp Kinh Huyền giơ tay lau đi vết máu bắn tóe trên mặt. Nể mặt đại hồ ly, chỉ cần ngươi chịu thức thời, ta không những lưu cho ngươi một mạng, còn có thể đưa ngươi chuyển hóa thành ma, cho ngươi có thể tứ chi đầy đủ, cầm lại tất cả những thứ vốn nên thuộc về mình. Vọng, tưởng, Ngự Phi Hồng cơ hồ nói không ra lời. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kinh Huyền, tay trái co giật mấy lần, đột nhiên bấm tay thành chảo cào tới, lại không thể toại nguyện kéo mặt nạ của hắn xuống, chỉ ở trên mặt đối phương để lại ba vết máu. Người cũng ngoan cố như y, Diệp Kinh Huyền khẽ xoa vết thương trên mặt, trong con ngươi dần dần hiện lên một tầng lãnh ý, đáng tiếc ngươi không phải là y, ta không cần phải thương lượng với ngươi. Vừa dứt lời, Huyền Minh Mộc đã ở phía sau hắn ngưng tụ, dây leo dẻo dai màu đỏ tươi rủ xuống, đem thân thể Ngự Phi Hồng kéo lên giữa không trung. Một mặt người trống rỗng đè thấp đầu cành, chỉ dây lát là sẽ bao trùm lên mặt Ngự Phi Hồng. Huỳnh, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, lôi đình ầm ầm hạ xuống, bổ thẳng vào nóc nhà Minh Huy Lâu. Lôi quang nổ tung sáng như ban ngày, đất trời rung chuyển tựa núi lở, trong phút chốc kinh động toàn bộ hoàng thành. Chỉ có hai người ở trong đó thấy rõ, nương theo lôi đình hạ xuống còn có một thân ảnh trắng xóa. Tay y nắm trường kích phách không chém xuống, thế như trẻ che loại bỏ tầng tầng chướng ngại, mạnh mẽ đem cả tòa cung lâu bổ thành một cái động lớn. Đá vụn bay loạn, lôi quang bắn tóe, Ngự Phi Hồng được một cánh tay đỡ lấy. Mộ Tàn Thanh chém ra Huyền Minh Mộc, mũi kích bị song trường của Diệp Kinh Huyền ngăn chặn mới không bổ thẳng vào đầu hắn. Khoảng khắc tiếp theo, Mộ Tàn Thanh rơi xuống đất xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kinh Huyền thuận thế thu tay bay ngược về sau, cách khắp nơi đá vụn ngói vỡ, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa, vào đúng lúc này lại như cách thiên nhai. Tại sao không ngủ thêm chút nữa chứ? Diệp Kinh Huyền thở dài một hơi, rất nhanh liền xong rồi. Mộ Tàn Thanh không trả lời, y đem Ngự Phi Hồng đẩy ra sau lưng, tăng thêm cho nàng một tầng chân nguyên hộ thể, lúc này mới quay người đối mặt Diệp Kinh Huyền. Ngươi gạt ta, thanh âm y bình tĩnh nhưng khàn khàn, lại một lần nữa, cách chương.